Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, trang 229. Bởi vì xóm nghèo loại địa phương kia, nếu không phải đã xảy ra cái gì cơ hồ làm người sống không nổi sự tình, những cái đó bình dân là rất ít sẽ nói chút gì đó, chờ thấy cái kia quen thuộc địa phương sau. Sở Đức mang lên mặt nạ, dứt khoát lưu loát từ phi hành khí thượng nhảy xuống tới, hắn liên tiếp vòng vài giai đoạn, thành công tránh đi chung quanh camera, sau đó chui vào ngõ nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay sáng sớm lên mí mắt phải liền kinh hoàng, nàng lão cảm thấy hôm nay có cái gì đại sự sẽ phát sinh. Bất quá chỉ nói cho người khác, chính mình mí mắt phải ở nhảy, điểm này lại có vẻ có chút mê tín, nhưng là ngươi tin ta, hôm nay tuyệt đối có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, ta này mí mắt phải nhảy quả thực giống ở nhảy cực giống nhau, có một nói một. Ta gần nhất không phát hiện có cái gì đại sự a. Tiểu Bạch nói, kia có thể là muốn gặp phải cái loại này đặc biệt phiền nhân ra hỏa. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt mơ hồ, một giây sau lại bỗng nhiên phi thường kiên định nói, mỗi lần một gặp gỡ cái loại này phiền nhân ra hỏa, ta không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Cho nên người mê tín liền mê tín sao? Làm gì như vậy không thừa nhận? Uy, ta lúc này mới không phải mê tín a. Đây là xác suất học thống kê. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch chính cãi nhau công phu, liền nghe thấy bên ngoài thanh âm bỗng nhiên một tĩnh. Cái loại cảm giác này giống như là một đầu đang ở truyền phát tin âm nhạc bỗng nhiên bị cắt đứt giống nhau, có người tới. Trúc Huyền Nguyệt cả kinh, không có khả năng a, ta bên này hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu Bạch buồn bực nói, kia hẳn là tới cái thân thủ lợi hại ra hòa. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt chậm rãi biến bình tĩnh xuống dưới, này phụ cận khoảng thời gian trước bị Trúc Huyền Nguyệt dựa theo nàng ca lưu lại bút ký hào hào cải tạo một phen, tuy nói bởi vì tài liệu hữu hạn, làm ra tới thi thố cũng không phải thực hoàn thiện, nhưng là cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể tùy tiện xông tới. Trúc Huyền Nguyệt tùy tay cầm lấy bên người thương, sau đó thật cẩn thận đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Đều do Tần Đường ra hỏa kia gần nhất luôn là ra cửa làm cái kia cái gì phá tình báo. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi một bên nói thầm, loại này thời điểm hắn không ở, lưu ta một cái phế vật làm sao bây giờ? Người hỏi ta, ta như thế nào biết? Hơn nữa tới người này đích xác lợi hại, liền phụ cận camera đều toàn bộ tránh thoát, ta cái gì manh mối đều không có phát hiện. Ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi có thể ở ta chỉ huy hạ làm được điểm này đâu. Tiểu Bạch cũng nói, hai người bọn họ một bên chạy một bên nghiên cứu. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lực, cư nhiên có thể trực tiếp xông vào nơi này. Kết quả liền ở bước vào phía trước nhà ở kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch tập thể choáng váng, đẩy cửa kia một khắc, vô số camera giống như là rậm rạp khí cầu giống nhau từ trong phòng mặt tễ ra tới, này đó khí cầu hồ Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt, sau đó xuyên thấu qua thân thể của nàng thẳng tắp bay tới trên không. Trúc Huyền Nguyệt trước tiên bị này đó khí cầu chắn, thậm chí cũng chưa nhìn đến người ở đâu. Ta tới nơi này chỉ là vì nói cho các ngươi. Nơi xa truyền đến một cái trầm ổn lại lạnh băng thanh âm, đệ tam khu gần nhất khả năng muốn xảy ra chuyện, cho nên các ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Mặt khác gần nhất phía trên khả năng sẽ phái người tới đối xóm nghèo tiến hành một lần điều tra, nếu có thể nói, các ngươi muốn lâm thời an bài hảo xóm nghèo phụ cận cư dân, đừng làm bọn họ liên lụy tiến chuyện này. Vai hề. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch cơ hồ trăm miệng một lời ở trong lòng cao giọng hô lên câu này, tình huống như thế nào a? Đây là Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình tam quan đều sụp đổ, vạn chúng chú mục, vai chính như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy đến xóm nghèo tới? Còn có, hắn này thân trung nhị trang điểm là chuyện gì xảy ra? Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, hôm nay phát sinh sự tình có chút vượt qua nàng tưởng tượng, rốt cuộc. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, chưa bao giờ sẽ có một cái chuyện tranh vai chính sẽ vứt bỏ ngăn nắp lượng lệ thành phố lớn. Mà chuyên môn chạy đến xóm nghèo tới, này vi phạm Trúc Huyền Nguyệt thường thức, cũng làm Tiểu Bạch đều ở kia một giây xuất hiện trình tự tạp đốn, hắn tới nơi này làm gì? Áo Lai đế quốc không biết sao? Khải Phong không biết sao? Vì cái gì ngay cả chuyện tranh thượng đều không có vẽ đến quá chuyện này? Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ở cuồng chảo chính mình đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch cũng có chút mờ mịt nói, từ từ, hắn bỗng nhiên sửng, sốt, người nói Áo Lai đế quốc không biết, Khải Phong không biết, chuyện tranh thượng cũng không họa quá. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, sau đó nói ra một cái phi thường kinh người trinh thám, kia chẳng phải chính là nói. Hiện tại biết vai hề tránh ở xóm nghèo, chỉ có chúng ta hai cái. Chương 114 liên hệ phương thức. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong sửng sốt, nàng vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới này một vụ, nhưng mà trước mắt, trải qua Tiểu Bạch nhắc nhở, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện giống như xác thật là như vậy một chuyện, giống như thật là như vậy. Nhưng là chờ một chút, trước bình tĩnh một chút. Trúc Huyền Nguyệt trực giác thượng ý thức được chuyện này có cái gì kỳ quặc. Kia vai hề hắn rốt cuộc đồ cái gì đâu? Là Áo Lai đế quốc đại tướng quân đương khó chịu sao? Vẫn là thủ đô đại học đãi không hợp tâm ý? Cho nên, Tiểu Bạch hỏi, cho nên, cái này logic nói không thông. Nếu cái này logic không thông, kia nơi này hẳn là có điểm chúng ta không biết sự tình. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm nơi xa sở. Đức nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều thực tin tưởng vững chắc điểm này. Một sự kiện nếu logic không thông, như vậy sau lưng khẳng định cất giấu cái gì không người biết nguyên nhân, liền nhìn xem chuyện này chúng ta có thể hay không đoán được. Sở Đức nguyên bản đang ở cấp tảng sáng này nhóm người rằng gần nhất yêu cầu chú ý sự, bỗng nhiên cảm thấy nơi xa tựa hồ có người đang xem hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía nơi xa. Sau đó vừa vặn liền thấy một cái an tĩnh đứng ở trong một góc người. Hết chương.